chấn động khắp nhân giới. Đây là thủ đoạn của đại đế không sứt mẻ. Tuy rằng hắn toàn thân đều là vết máu, nhưng cái loại cường thế này, cái loại chùm tia sáng này không gì sánh nổi, như sắp ép sụp thiên địa. Một đại đế chân chính, uy thế ở phía trên Kim Ô, các nơi vũ trụ, phàm là trí cường giả đều cảm ứng được loại khí tức này. Tất cả đều sợ run. Ai vậy? Rất nhanh bọn họ hiểu được. Đây là thánh thể Diệp Phàm. Như thế nào có thể? Hắn không phải trọng thương sắp chết sao? Hiện tại lại hóa thành đại đế không sứt mẻ. Quả thực rất dọa người ta giật mình. Giờ khắc này, thế gian cũng không biết có bao nhiêu người trợn mắt há hốc mồm. Tất cả đều ngẩn người. Diệp Phàm sắp chết, kết quả diễn biến thành loại tình huống này. Thật sự có chút quỷ dị. Hắn đang đợi Chí Tôn tới cửa. Khí phách thật lớn nha. Có người thở dài. Rốt cục thì hiểu được. Ta không tin. Hắn nhất định đã bị thương. Lúc ấy từ phía trên vạn đạo rơi xuống. Trên người hắn lỗ máu và đạo thương chẳng lẽ là giả sao? Một điểm rõ ràng nhất là, cũng không nhìn thấy dấu ấn của hắn kết hợp với thiên tâm. Sai lầm rồi. Đạo của hắn khác biệt. Chân thân đạp trên vạn đạo. Tự nhiên không cần như thế. Hắn nhất định đã thành đế rồi. Hiện tại khí tức đã xác nhận không thể nghi ngờ. Các nơi vũ trụ chấn động mạnh. Một ít chí cường giả tiến đến thiên đình. Hy vọng tìm hiểu rõ ràng. Thánh thể Diệp Phàm ngươi. Một vị chí tôn nửa người biến mất. Bị một trưởng của Diệp Phàm chặt đứt. Và lại binh khí của hắn cùng bị đánh thành sắt vụn. Trưởng chi của Diệp Phàm lưu động màu vàng. Vô kiên bất tối. Giờ khắc này Chí Tôn sợ hãi rồi. Loại thủ đoạn này dù là Chí Tôn hắn ở thời điểm tráng niên cũng không theo kịp. Đúng thật là xuất hiện một nhân vật sánh vai với Đế Tôn rồi sao? Đại chiến kịch liệt, hai vị Chí Tôn thăng hoa cũng không là đối thủ của Diệp Phàm. Tuy rằng trên người hắn có vết máu nhưng vẫn chấn định mà ung dung. A, một người bị Diệp Phàm tung một chưởng bao phủ, rồi sau đó chụp bắt lại. Đây là quyết một trận tử chiến. Thời gian giao thủ không tính ngắn. Cũng không lâu lắm liền bị Diệp Phàm bắt giữ một người như vậy. Tại sao có thể như vậy? Vị trí tôn kia đều phát mộng. Ngay cả hoàng thái cổ như hắn đều bị thua không có chút thể diện như vậy. Hắn cùng từng vô địch thiên hạ. Cùng từng bễ nghễ nhân gian. Cũng từng vang dội cổ kim. Nhưng hiện tại lại đại bại như vậy. Ngay cả bằng tư thái cường thịnh trở về nhất định cùng phải đổ máu. Chẳng lẽ đúng thật là một thiên đế quật khởi sao? Hắn thất hồn lạc phách, không thể chấp nhận chuyện này là thực. Ra sức dẫy giụa, kết quả Diệp Phàm dùng sức bóp một cái. Trong lòng bàn tay rực rỡ trong suốt, Chí Tôn hóa thành máu bùn. Thân thể nổ tung, khó có thể đào thoát. Sau đó lại giam cầm nguyên thần lại đây. Vị Chí Tôn kia sờn tóc sáy. Đây là loại thủ đoạn nghịch thiên cỡ nào? Thánh thể Diệp Phàm không thể địch. Ngày nay giết bọn hắn không hề cố hết sức như trước kia. Nhất là cái loại chấn định và ung dung này. Cùng với ánh mắt lãnh liệt kia làm cho trong lòng hắn run rẩy. Không kiềm nổi kinh sợ thối lui. Diệp Phàm toàn thân phát sáng. Mặc dù trên người có miệng thương tích nhìn thấy ghê người. Như là người bệnh hoạn. Nhưng lại vẫn vô cùng mạnh mẽ. Ngay khoảnh khắc đánh tới. Ta không tin ngươi không có bị thương. Chí Tôn co đại hét lớn. Điên cuồng công kích. Tiến hành đại quyết đấu. Diệp Phàm lấy tay quét qua. Đối phương máu tươi phun bắn ra. Vị Chí Tôn này thối lui. Thất tha thất thểu. Hai tay đều là vết máu. Lộ ra vẻ hoảng sợ. Tuy nhiên. Hắn phát hiện khóe miệng Diệp Phàm cũng tràn ra vết máu. Thương thể không phải giả, có một loại cảm giác bệnh hoạn. Sát, hắn điên cuồng công kích, muốn làm hao chết Diệp Phàm. Đáng tiếc, các ngươi phán đoán sai lầm rồi. Tuy ta có bị thương, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Giết các ngươi như vậy là đủ rồi. Diệp Phàm khẽ nói, một tiếng, pháp lực vô thượng bùng nổ. Dị tượng, thiên đế quyền đều xuất hiện, dập nát vạn vật, xuyên thủng thiên vực. Đánh đập phía trước máu bắn tung tóe. A, vị trí tôn này kêu to một tiếng. Thân thể bị đánh rách tả tơi. Mi tâm trào ra đầy máu.

chấn động tinh không? Các nơi đều run rẩy. Diệp Phàm lại càn quét thêm một cấm địa sinh mệnh. Diệp Thiên Đế, thánh thể thật cường đại, thật sự có thể xưng được là thiên đế. Nhân vật có thể sánh vai đế tôn xuất hiện ở kiếp này. Ở trong thời kỳ thịnh thế hoàng kim quật khởi, các nơi vũ trụ, các tộc đều kinh hãi, núi hú biến gào thét. Khi tin tức truyền đi khắp các nơi, rất nhiều sinh mệnh tinh vực khắp vũ trụ đều vang lên tiếng ngạc nhiên thán phục. Hai chữ thiên đế như là có được một loại ma lực kỳ dị. Hết chương.